cho nên hắn cũng muốn nhận được Nghịch Thiên Tôn Đan, vì vậy lúc này, nàng không muốn đắc tội Hóa Kiếm Tộc. Cho nên hắn cũng là cho Triệu Duyệt một mặt mũi. Mở miệng nói. Diệp Không. Người này trộm ngươi thứ gì? Ta để cho hắn trả lại cho ngươi là được. Diệp Không không nghĩ tới Thiên Thiên Lão Ma tốt như vậy nói chuyện. Mở miệng nói. Thiên Thiên tiền bối. Ta cùng người này quan hệ rất sâu. Đem ngươi hắn giao cho ta là được. Thiên Thiên Lão Ma cười khúc khích. Nói đúng Diệp. Ta cùng hắn quan hệ cũng rất sâu. Ngươi nói trộm thứ gì? Ta để cho hắn giao cho ngươi. Nữ nhân này không chịu thả người, Diệp Không chỉ có nói cặp kia giày là hắn trộm của ta. Thiên Thiên Lão Ma chính là sửng sốt, phải biết rằng nàng cũng là vì cặp kia giày bắt được Ngư Mục tộc tán tôn. Nàng không nghĩ tới Diệp Không yêu cầu cũng là cặp kia giày. Vậy thì xin lỗi rồi, này đôi giày là ta tộc tổ tiên động lại huyết bảo giáp thượng linh kiện. Không thể cho ngươi. Thiên Thiên Lão Ma người này là phi thường không khách khí, nàng vốn là muốn cho Triệu Duyệt một mặt mũi. Nhưng là bây giờ rất mấu chốt. Động lại huyết bảo giáp là mơ quý tộc tiên tổ luân hồi cấp chiến giáp. Vu Công Vu Tư nàng cũng không thể cho người khác. Những năm gần đây, nàng đã là phí hết tâm huyết đang tìm kiếm. Hiện tại bảo vật đang ở trước mặt của mình. Làm sao có thể cho Diệp Không? Người nào trước mặt tử cũng không có thể cho. Cho nên Thiên Thiên Lão Ma nói xong. Huyết quang chợt lóe. Mơ quý tộc quả nhiên ác độc. Trực tiếp gọt sạch Ngư Mục tộc tán tôn hai chân. Cũng không để ý người nọ đau đến trên mặt đất lăn lộn. Từ chiến hoa trong rút ra hai chân. Sau đó đem chiến hoa ném cho Kim Du Du nói. Thu lại. Kim Du Du xem một chút Diệp Không. Cũng không dám phản kháng. Đem động lại huyết trong bảo khố giày thu lại. Đứng ở Thiên Thiên Lão Ma bên người. Diệp Không đến bây giờ mới hiểu được. Không trách được đối với giáp vai giáp những thứ này đều có loại cảm giác quen thuộc. Thì ra là những điều này là do động lại huyết bảo giáp thượng linh kiện. Trước cùng Kim Du Du tại 12 tôn quốc mạo hiểm thời điểm, ngưng huyết bảo kính cũng không dừng lại cứu bọn họ một lần mệnh. Bên kia kiếm tôn kiếm sư đám người cũng không nên lại cắm miệng, dù sao đây là người ta mơ quý tộc tổ vật. Các ngươi cũng không thể cùng người ta Thiên Thiên Lão Ma yếu nhân gia tổ tôn vật lưu lại sao? Diệp mổ nhân sự cho tới bây giờ cũng chỉ có ăn ngậm bồ hòn. Đi tới kiếm tôn bọn họ bên cạnh. Thấp giọng hỏi. Bên này tại sao? Lưu Vân Tường buồn bực nói. Nơi này vốn là chúng ta trước hết tìm được. Bất quá thoạt nhìn. Thật giống như không có chúng ta chuyện gì. Quả thật. Cái chỗ này chính là Hóa Kiếm tộc cố gắng tìm kiếm. Chính là Lưu Vân Tường dùng học thức của mình mới tìm được. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là. Nơi này vừa mới mở ra. Thì một đạo hào quang tản ra. Đem lạc thạch khu vực tất cả tầm bảo người đều hấp dẫn tới đây. Có người nói, Hóa Kiếm tộc đần a, các ngươi đoạt đồ vật vội vàng chạy a. Trên thực tế bọn họ cũng muốn đoạt đồ vật vội vàng chạy. Nhưng là chuyện cũng không phải là mọi người tưởng tượng giống nhau. Cái kia nho nhỏ không gian màn sáng mở ra. Thế nhưng xuất hiện một loạt làm cho người ta không nghĩ tới biến dị. Lúc này mới tạo thành hiện tại tất cả mọi người đứng ở màn sáng bên ngoài. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3796 tất cả mọi người có thể đi xuống. Giờ. Y. E. B. Không suy đoán cũng không có duy trì thật lâu. Tinh thông loại thú nguyên thú cốt bò nguyên thủy tổ tự cấp ra trả lời. Năm đó bổ trời đá nằm ở trung ương trong thánh địa, khi đó còn không gọi bổ trời đá, khi đó gọi thánh địa nguyên thạch. Tại thánh địa nguyên thạch trên có rất nhiều sinh vật. Mỗi ngày hấp thu thánh địa nguyên thạch bên trên năng lượng. Thổ nạp tu luyện. Thời gian lâu ngày. Trong đó rất nhiều sinh vật bắt đầu trở nên cường đại. Mà chút ít sinh vật mặc dù linh trí không mở. Nhưng là bọn họ cũng là đem này đồng cự thạch coi là mẫu thân giống nhau tôn kính. Sau lại thánh hoàng đem này đồng thánh địa nguyên thạch vận tới bổ thiên. Những thứ kia năm đó nằm ở tảng đá kia thượng tu luyện cường đại thánh thú cũng không nguyện ý. Tại sao có thể để cho mẫu thân đá rời đi? Nghe nói thánh hoàng đại nhân còn ra tay đánh chết trong đó sổ chích cự thú. Bò Nguyên nói tới đây. Thải Trung Sơn gật đầu nói. Ta biết ngươi. Ngươi là cảm thấy nút ở này trong không gian là dị hỏa thánh tức. Đã sớm truyền thuyết vật kia vô cùng lệ thuộc vào thánh địa nguyên thạch. Nó đuổi kịp nơi này. Cũng không phải là không thể được. Bò Nguyên nói ta cảm thấy rất có thể có chính là chỗ này đồ vật. Ban đầu thánh hoàng đem thánh địa nguyên thạch cho đi sau này, này chỉ dáng vóc to tích dịch tự biến mất mất tích rồi. Mọi người đối với lần này cũng không có chú ý. Ta đoán vật kia. Nhất định là sau lại tràn trọc đi theo đi tới lạc thạch toái phiến khu. Diệp không ngạc nhiên nói. Coi như là dị hỏa thánh tức nó mê luyến bổ trời đá. Tại sao nó vừa núp ở cái này tiểu trong không gian không ra đây? Bò Nguyên ha ha cười nói thế gian vạn vật ai không tiến tới. Coi như là những thứ này động vật cùng sinh vật bọn họ cũng muốn cường đại cũng muốn nhận được lực lượng. Vì vậy làm nó theo tới lạc thạch toé phiến khu sau này. Phát hiện kia nghịch thiên tôn đan. Cho nên cũng là liều lĩnh chui vào cái kia không gian. Nghe này vừa nói. Diệp không cả kinh nói cái thứ này nhiều năm như vậy cùng nghịch thiên tôn đang sống chung một chỗ. Có thể hay không đem kia thần kỳ đang dược ăn hết. Hắn nói ra những lời này, Thải Trung Sơn cùng Bò Nguyên hai người cũng là khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào. Nói được nơi này. Diệp không đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau lưng phát rét nói. Nhị vị tiền bối. Các ngươi đem ta tên là tới đây nói nhiều như vậy. Sẽ không phải là gọi ta đi xuống đánh kia chỉ dị hỏa thánh tức sao? Ha ha! Thải Trung Sơn cười nói. Kia chỉ dị hỏa thánh tức thực lực phi phàm. Coi như là ta lão bò đi xuống. Cũng không dám trực diện. Huống chi là ngươi. Chúng ta có gọi ngươi đi xuống chịu chết sao? Diệp không lúc này mới yên tâm lại. Bò Nguyên lại nói, thật ra thì chúng ta gọi ngươi tới, là muốn cho ngươi mượn chiến hồn dùng một chút. Này dị hỏa thánh tức phun ra hỏa diễm có thể đốt diệt hết thảy hữu hình vật thể. Cho nên bất kể là tôn giả hay là vũ khí hay hoặc giả là hòn đá, cũng sẽ bị nó đốt diệt. Nhưng là ngoại lệ chính là hồn phách loại vật thể nhưng có thể miễn dịch. Diệp không giờ mới hiểu được hai người này lão gia này đem hắn nộp tới được mục đích. Này lượng lão gia này cũng không thời gian cùng Diệp không suy ngư huyên thuyên. Bọn họ sợ dĩ gọi Diệp không tới đây. Chính là muốn Diệp không sử dụng hắn chiến hồn đi xuống. Chiến hồn vật này không có thật thể. Chính là một mảnh hồn phách. Bọn họ chỉ nghe Diệp không một người. Cho nên rồi mới hướng Diệp không tốt ngôn muốn nói. Diệp không hiểu sau này gật đầu nói. nhị vị tiền bối. Các ngươi muốn mượn chiến hồn. Tiểu tử kia ta nhất định là sẽ không có ý kiến gì. Bất quá ta không thể làm không công a. Thải Trung Sơn cùng Bò Nguyên hai người nhất thời cười ha ha. Bò Nguyên nói. Của ta tử tôn thú ảnh bị ngươi giết chết. Ngươi còn muốn như thế nào? Nếu không như vậy, 17 tôn quốc chuyện tình ta bất kể rồi. Sau này ta để cho thú ảnh tộc từ bên kia rút về tới ngươi xem coi thế nào. Diệp Không trong lòng lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Bò Nguyên lão gia này đã vậy còn quá cho lực. Chẳng những không so đo thú ảnh chuyện, hơn nữa còn đem 17 tôn quốc cho Diệp Không nhường lại bắt yêu lập gia đình. Bên kia Thải Trung Sơn cũng nói. Nếu lão Ngưu đầu nói như vậy rồi, ta đây cũng không có thể quá keo kiệt. Như vậy đi. Quay đầu lại ngươi nếu là trở thành 17 tôn quốc quốc chủ thời điểm, ta đi tới cửa cho ngươi thổi phồng cái tràng. Diệp Không mừng rỡ trong lòng, có thể được đến như vậy lời hứa cũng đã không sai. Lập tức, hắn chiến kỳ vung lên. Sẽ đem nơi xa mấy chiến hồn cho chiêu tới đây. Tâm niệm vừa động. Trong đó một chiến hồn lập tức hóa thành tinh tế tuyến điều. Chui vào quyền đầu lớn tiểu trong không gian. Này chiến hồn mặc dù không có trí nhớ cùng tiếng nói, bất quá vô cùng nghe lời. Thải Trung Sơn nói. Chờ nó đi vào. Nếu như nó sẽ không bị dị hỏa thánh tích hỏa diễm chết cháy, sẽ làm cho nó dẫn đi dị hỏa thánh tích. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là chiến hồn vốn chính là thuộc về tương đối đần đồ. Từ lối đi chui vào sau này, không có bị hỏa diễm chết cháy, nhưng là bọn họ vẫn bị dị hỏa thánh tích cho một chưởng chụp chết. Diệp Không một con thả vào người, mới rốt cục thành công gọi dị hỏa thánh tích cho dẫn dắt rời đi. Nhị vị tiền bối, bên trong cự thú đã dẫn dắt rời đi, có thể tiến vào. Diệp Không bên này cương dẫn dắt rời đi. Bò Nguyên Thủy Tổ khoét tay. Sẽ đem mình trong cốt một thủ hạ khai ra. Đối với hắn nói. Ngươi đi xuống xem một chút. Nguyên thú cốt tôn giả tu luyện toàn bộ đều cùng hỗn độn thú có dính líu. Trong đó rất nhiều đều có huyễn thú năng lực. Nam tử này nhất thời hóa thành một con rắn giống nhau hỗn độn thú. Một đầu chui vào toàn bộ đầu đại lỗ thủng trong. Không có một hồi. Nam tử này đã đi ra ngoài. Bẩm báo nói. Lão tổ. Ta đi xuống qua. Phía dưới nhìn qua rất an toàn. Là một thật giống như lòng nối động quật giống nhau thế giới. Lúc này Bò Nguyên mở miệng nói, bọn ngươi mau tạo thành một năm người tiểu tổ. Bên này Thải Trung Sơn lôi kéo Diệp Không qua một bên nói. Diệp Không tiểu hữu. Ngươi có thể không biết. Ta cùng Bò Nguyên hai người đang tranh đoạt viên này nghịch thiên tôn đan. Chuyện này đang mang trọng đại. Nếu là ngươi có thể gia nhập của ta tiểu đội giúp ta được việc. Ta Thải Trung Sơn ngày sau tất có báo đáp. Thật ra thì chuyện như vậy Diệp Không thật không muốn tham dự trong đó. Hắn đối với nghịch thiên tôn đan cũng không có quá lớn hứng thú. Huống chi là vì người khác đi tìm đan dược. Mạo lớn như vậy nguy hiểm. Bất quá phía dưới một câu nói Thải Trung Sơn cũng là nói đến trong lòng của hắn đi. Nếu như ngươi thật giúp ta nhận được nghịch thiên tôn đan. Ta giúp ngươi giết Mạnh Hy thân đoạt tới hắn bí văn chi lá chắn cho ngươi. Diệp Không nghe xong trong lòng nhất thời kinh hãi. Phải biết rằng bí văn chi lá chắn thực lực nhưng hắn là ra mắt. Hơn nữa vật này là cổ luân hồi cấp bậc chính là vũ khí. Nếu là nhận được, có thể gây tổn thương cho hại người của hắn cũng không nhiều rồi. Chiếm được cái này đồng ý, Diệp Không rốt cục gật đầu đáp ứng. Lập tức Thất Thải Cốc cũng tổ chức một bốn người tiểu đội. Toàn bộ cũng là vương giả cấp tu vi. Diệp Không tham dự trong đó. Trở thành trong đội người thứ năm. Thải Trung Sơn sở dĩ không nên Diệp Không tham gia, đó là coi trọng Diệp Không có thể điều động chiến hồn. Cho nên Diệp Không cũng không có quên mất cái này ưu thế. Trước khi tiến vào, hắn trước ra lệnh trăm chỉ chiến hồn đi xuống. Có này trăm chỉ chiến hồn, hắn tại hạ bên gặp phải nguy hiểm cũng có thể ứng phó xuống. Một hồi sau này, Nguyên Thú Cốc cùng Thất Thải Cốc các phái ra năm người tiểu đội đều đi xuống. Nhìn thấy bọn họ đi xuống, tộc nhân khác đều trong lòng ngứa. Không nghĩ tới lúc này, Thải Trung Sơn đột nhiên quay đầu lại mở miệng nói: "Chư vị đạo hữu, chỗ vị mọi người trong bảo khố mọi người được. Ta tin tưởng mọi người đều có hứng thú. Ta cùng lão Ngưu đầu không thể chuyên hưởng chuyện tốt. Cho nên các ngươi cũng có thể đi xuống. Càng nhiều càng tốt." Hắn này vừa nói tại chỗ những người khác toàn bộ cũng là mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3798 lửa đỏ tiểu tức. R. Âm rầm rầm. Dĩ nhiên cũng làm tại Diệp Không bọn họ ngẫm đầu ngắm nhìn thời khắc. Giữa không trung, có đại lượng lạc thạch vũ điên cuồng rơi đập. Không tốt. Đang ở bọn họ năm người muốn khi lui về phía sau, cũng là phát hiện cửa động đường lui thượng lại có một đạo màn sáng ngăn trở. Không nghĩ tới này tích dịch trong động thế nhưng cơ quan nặng nề. Thải Ma Cha nổi giận gầm lên một tiếng kết Thất Thải Ngự Không trận. Thất Thải Cốt trận pháp cũng là bá đạo. Cũng không phải là Thất Thải màn sáng ngăn cản đại trận, mà là bốn người toàn bộ hướng về phía không trung điên cuồng chém ra tảng lớn Thất Thải kiếm khí. Bởi vậy tạo thành kiếm khí đại trận, ngăn cách không gian. Kia rơi xuống cự thạch toàn bộ tại giữa không trung bị Thất Thải kiếm khí chém thành nhỏ vụn bụi. Cả cự trong động hiện đầy loại này bụi. Xông vào cao nhất cái kia tên Thất Thải Cốt Tôn giả đột nhiên rống to một tiếng không nên hút vào. Phía dưới mọi người vội vàng ngừng thở. Phong bế trên thân thể tất cả lỗ chân lông. Lúc này, chỉ thấy vị kia tôn giả đã từ giữa không trung ngã quỵ, nằm trên mặt đất sau này, miệng mũi ra máu. Mọi người trợn mắt vừa nhìn, chỉ thấy những thứ kia hút vào bụi thế nhưng đã toàn bộ biến thành mắt thường đều thấy không rõ sống côn trùng. Diệp Không cả kinh nói, những điều này là do thứ gì? Tên kia bị thương tôn giả vội vàng nói, các ngươi chớ để nhích tới gần ta, có thể đủ đem bọn họ bước đi ra. Bất quá Thải Ma Cha cũng là trong hai mắt bắn ra tàn khốc. Nói, đây là nguyên thú cúc khuẩn cô côn trùng. Mẹ kiếp, là nguyên thú cúc ám toán chúng ta. Bị thương tôn giả nghe nói là khuẩn cô côn trùng, nhất thời mặt lộ vẻ tro tàn, cười thảm một tiếng nói: "Chư vị, ta sẽ không liên lụy mọi người." Nói xong người này bịt một tiếng tự bạo tại từ phát trong thân thể hắn có một đạo thất thải chi mang huyễn ra. Này thất thải chi mang giống như chiến hồn lưu lại chiến ý giống nhau, mang theo vị này tôn giả vương giả cấp lực lượng. Những khác thất thải tộc nhân thu hồi, trong chiến đấu sử dụng, uy lực vô cùng. Thất thải cốt người ta gọi là chi làm thất thải giận mang. Diệp Không cũng không còn nghe nói qua cái gì khuẩn cô côn trùng. Bất quá nguyên thú cốt người đối với các loại thánh thú hỗn độn thú đều vô cùng tinh thông. Chắc là một loại vô cùng kinh khủng ký sinh trùng. Bất quá kia ký sinh trùng không vào vào tôn giả thân thể chỗ dùng không lớn. Không có một hồi. Chờ đại lượng bụi rơi. Đã không có nguy hiểm gì. Thải ma cha nói. Hiện tại chúng ta tiến vào cửa không mở. Phía trên lại có nguyên thú cốt độc trùng rơi. Sợ là mục tiêu đang ở phía trên. Chúng ta đi lên xem một chút. Mọi người cẩn thận. Thất thải cốt ba người lục tục bay lên. Diệp không cũng là gặp phải một chút phiền toái. Bởi vì hắn mang đến trăm chỉ chiến hồn không biết bay. Chiến hồn là một vô cùng kỳ lạ đồ. Đừng xem bọn họ vô hình vô ảnh. Nhưng là bọn họ lớn nhất thiếu sót chính là không biết bay. Dĩ nhiên, những đồ này cũng là không cách nào thu vào không gian. Diệp không bất đắc dĩ. Chỉ có thả ra một con hỗn độn thuyền. Để cho hỗn độn thuyền trở nên to lớn. Sau đó để cho trăm chỉ chiến hồn đều tranh tài hỗn độn thuyền. Lúc này mới dùng tâm niệm khống chế hỗn độn thuyền phi hiện lên. Hoàn hảo này cự động không gian lớn vô cùng, hỗn độn thuyền ở trong đó cũng không tính rất lớn. Bất quá đang ở hỗn độn thuyền phi hiện lên tới sau này. Diệp không trong đôi mắt chính là vừa động. Tinh thần lực của hắn ngay một khắc này. Đột nhiên cảm giác được mới vừa rồi tự bạo cái vị kia thất thải cốt cường giả chết đi vị trí. Thậm chí có một chút động tĩnh. Đi tới. Diệp không khống chế hỗn độn thuyền hướng về phía trước phi hành. Mà chính hắn cũng là tế lên ẩn lan tộc tôn giả kỹ năng. Núp ở một góc hương diễm cuồng giả mỹ nhân rãnh. Lúc này. Bên trên thất thải cốt ba người đã cùng người chiến đấu. Trong miệng la lên Diệp không hỗ trợ. Bất quá Diệp không vẫn là bất vi sở động. Lặng lặng nhìn kia. Quả nhiên một lát sau. Trên mặt đất đá vụn một phen. Một con toàn thân màu đỏ bốn góc tiểu tích từ mặt đất bò đi ra ngoài. Đen sẫm mắt nhỏ nhìn hai bên một chút. Sau đó vươn ra phân nhánh đầu lưỡi. Không ngừng liếm thực trên mặt đất vết máu. Đây là. Diệp không trong lòng vừa động. Chẳng lẽ cái này tiểu tức cùng dị hỏa thánh tức trong lúc có quan hệ gì? Bất quá kia tiểu tức khôn khéo có thể. Đang ở Diệp không hơi động một chút. Nó đã có cảm giác. Một đầu chui vào đá vụn trong. Nhất định phải đem vật này bắt được. Diệp không lai tiếp tục đợi chờ. Bất quá kia tiểu tức nhát gan vô cùng. Dĩ nhiên cũng làm phải không đi ra ngoài. Vật này đối với máu vật có đặc biệt yêu thích, chẳng dùng vật này hấp dẫn. Diệp không tâm niệm vừa động từ tùy thân trong không gian, đem một viên huyết tích tử lấy ra. Vật này hay là ban đầu từ kỳ khai ma tôn huyết xoáy trong trộm. Đối với Diệp không không có gì dùng. Nhưng là kia huyết khí cũng là một loại tôn giả máu hàng trăm hàng ngàn lần. Quả nhiên. Trong lúc vật để xuống sau này, tiểu tức không cách nào thừa nhận trên của hắn bên phát ra huyết khí mùi vị. Không nhịn được chui ra. Diệp không đã sớm tại huyết tức tự dưới thả một cái nho nhỏ khốn trận. Vì vậy tiểu tức cương chui đi ra tự vùi lấp tại khốn trận trong. Diệp không vội vàng lấy ra một bình nhỏ đem tiểu tức đựng vào. Diệp không làm xong những thứ này. Bên trên thải ma cha đang hô. Diệp đạo hữu. Ngươi chiến hồn đã tới. Mau hỗ trợ a! Thất thải cốt ba người đang bên ngoài chém giết. Nhưng là mắt thấy hỗn độn thuyền nổi lên. Hơn trăm cái chiến hồn ngồi yên bên cạnh. Bọn họ trong lòng gấp gáp. Tới. Diệp không bay lên trời, bay ra cái này khổng lồ động quật mới nhìn rõ trước mặt thế cuộc. Chỉ thấy động quật phía trên là một trống trải vô cùng khổng lồ đại sản. Mà ở này trong đại sản có mấy trăm cái cự đại lỗ thủng. Rất nhiều lỗ thủng trong đều có tôn giả bay ra. Thì ra là như vậy. Diệp không coi như là biết rồi. Thì ra là bất kể ngươi lựa chọn kia một con đường, cuối cùng cũng là thông hướng nơi này một cái cửa động. Tất cả cửa động đi tới cuối cùng cũng là tiến vào cái này đại sản. Hiển nhiên, mới vừa rồi Lạc Thạch cùng khuẩn cô côn trùng chính là trước hết lại tới đây nguyên thú cốt người bày. Bất quá cùng thải ma cha chiến đấu, cũng là một đám mặc áo đen tôn giả. Những thứ này mặc áo đen tôn giả bộ ngực có loại máu dấu hiệu, chính là thứ 8 tôn quốc hóa huyết tộc người. Diệp không đối với hóa huyết tộc không có bất kỳ thật là tốt cảm. Đi lên sau này, ý bảo tất cả chiến hồn đều xuống tới. Toàn bộ tiến công 8 tên hóa huyết tộc tôn giả. 8 tên hóa huyết tộc tôn giả cùng thất thải cốt cũng không có cừu hận. Chỉ là bọn hắn từ phụ cận một cái cửa động đi lên. Nhìn thấy thất thải cốt chỉ có 3 người. Cho nên tự động tâm nghĩ. Trong lòng tự nhủ 8 đánh 3 buôn bán lời. Có thể giết liền giết sao? Đến cuối cùng đoạt bảo cũng ít một đối thủ cạnh tranh. Nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là Diệp không mang theo hơn 100 cái chiến hồn đi lên. Những thứ này màu đỏ chiến hồn đều có một mình đối kháng vương giả cấp tôn giả năng lực. Chiến hồn một tham chiến, thế cục nhất thời thay đổi. 8 hóa huyết tộc vương giả vội vàng mở miệng nói: Thất thải cốt đạo hữu, mọi người hiểu lầm, có thể là chúng ta nhận lầm người. Chúng ta còn tưởng rằng những thứ kia khuẩn cô côn trùng là các ngươi ở dưới. Xem ra bị khuẩn cô côn trùng tai họa không ngừng, thất thải cốt hóa huyết tộc cũng vì vậy bị thương hại. Bất quá thải ma cha cũng là hừ lạnh một tiếng. Nếu biết khuẩn cô côn trùng, như vậy nhất định định biết là nguyên thú cốt. Vậy ngươi còn muốn đánh chết chúng ta? Rõ ràng là xem chúng ta ít người nhưng lớn. Hóa huyết tộc nhân vội nói, chúng ta đều rất nguyên thú cốt, không bằng chúng ta liên hợp lại. Diệp không mắng, liên hiệp ngươi tổ tiên bản bản, lão tử hận đúng là hóa huyết tộc, các ngươi đều đi tìm chết. Không có lý do gì. Chiến hồn giết cho ta quan bọn họ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3800 nghịch thiên đan ma y cốt. Hờ. Oa hạt tộc Lý Hạt Lâm nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá hưởng ứng cũng là cũng không lớn. Đang ở ta lưới tại chỗ cũng là khôn khéo người. Liền khuẩn cô cự nhân cũng không nguyện đánh. Lại càng không nguyện vì ngươi một thứ 6 tôn quốc thiếu chủ ra mặt. Cho nên theo hắn một tiếng này, đứng ra cũng chỉ có hóa hạt tộc 5 người. Diệp không cười lạnh nói tới A, Z, A. Lý Hạt Lâm sắc mặt lúng túng. Bất quá bây giờ thế cục để cho hắn tỉnh táo lại. Không thể làm gì khác hơn là nhận khí nói. Ngươi đã không muốn công kích khuẩn cô cự nhân. Đó chính là tính. Mọi người đều thối lui một bước bình an vô sự sao? Diệp không cũng không phải là tốt như vậy hồ lộng. Hỏi tới. Nga. Ngươi nói giết liền giết. Ngươi nói không giết sẽ giết. Ta rất không mặt mũi. Lý Hạt Lâm lúc này mới nhìn ra người này không dễ chọc. Bất quá hắn cũng là có ngạo khí. Hừ lạnh nói. Vậy ngươi phải như thế nào? ta muốn như thế nào, ta muốn giết ngươi. Diệp không nói xong vung tay lên, đem bọn họ sáu đều giết chết. Nhất thời 100 chiến hồn lập tức bao vây đi tới. Hóa hạt tộc người không nghĩ tới Diệp không thực có can đảm động thủ. Lúc này hù dọa thảm. Cái kia gia trâu rầm rầm Lý Hạc Lâm còn gượng chống nói. Họ Diệp. Ngươi dám. Ta thứ sáu tôn quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói một nửa, nhìn thấy chiến hồn đánh tới, hắn trước hoảng hốt chạy. Đứng ở nơi này cái trong đại sản. Sẽ bị chiến hồn công kích. Không thể hóa hạt tộc sáu người chỉ có đường cũ trở về. Lùi về động quật chỗ sâu. Không dám thò đầu ra. Lúc này mới tránh thoát chiến hồn công kích. Đang ở ta đột. Hóa hạt tộc bị chiến hồn hù dọa đi. Tại chỗ những tộc khác vậy đều buồn bực thanh âm không nói lời nào. Bất quá tất cả cũng nhìn thấu này thất thải cốt cùng đi áo xanh người trẻ tuổi không phải là dễ trêu. Thải ma cha cũng có chút hối hận mới vừa rồi để cho Diệp không đi đánh khuẩn cô cự nhân. Giờ phút này vội vàng chào đón. Cười nói. Diệp đạo hữu. Thật ra thì ta nghĩ đúng là diệt khuẩn cô cự nhân. Chúng ta dễ dàng hơn tìm kiếm nghịch thiên tôn đan. Ngươi không nên hiểu lầm. Diệp không đã nhìn thấu, mình một lòng giúp nhân gia, người ta cũng không nhất định làm chuyện, thậm chí còn đề phòng mình. Nếu như vậy, Diệp không đã không còn gì để nói. Cười lạnh nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mở đầu ta còn thật hiểu lầm. Bất quá lúc này trong lòng ta rõ ràng, rất rõ ràng, sẽ không hiểu lầm. Thải ma cha cười làm lành nói. Ta nghe lời này của ngươi chính là hiểu lầm. Thật ra thì ta thật không có ý tứ gì khác. Đi ra ngoài sau này. Lão tổ nhất định là muốn trách phạt của ta. Diệp không cũng không để ý đến hắn. Quay đầu lại quát lên. Tại chỗ chư vị đạo hữu. Có thể các ngươi còn không biết ta. Tại hạ Diệp không. 17 tôn quốc ấm đệ an tộc. Ta lớn nhất tính cách chính là người không đáng ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta diệt hắn cả nhà. Hy vọng mọi người hợp tác khoái trá. Tầm bảo hạnh phúc. Mọi người nghe hắn nói như vậy. Trong lòng đều thầm mắng. Cái gì hợp tác khoái trá tầm bảo hạnh phúc? Này đều cái gì từ a? Tiểu tử này cả chính là một lưu manh vô lại tác phong. Bất quá tất cả mọi người không mở miệng. Đang ở ta lưới cũng không phải nói Diệp không ở chỗ này xưng vương xưng bá rồi. Mà dù sao hắn mang theo 100 tên chiến hồn. Cho dù có năng lực đối phó Diệp không. Người ta cũng không nguyện ở chỗ này tiêu hao thực lực thôi. Nhưng là giờ phút này từ khác mặt đất trong động quật nhưng có một thân ảnh chậm rãi dâng lên. Một nữ nhân thanh âm hừ lạnh nói. Khẩu khí thật lớn. Diệp không. Ngươi càng ngày càng cuồng vọng. Diệp không nhìn thấy người này, nhất thời khí diễm đè rất nhiều. Từ dưới bên cạnh tới là Kim Du Du sư phó, Thiên Thiên lão ma Xuân Dường nông thôn hại trùng ca chương mới nhất. Mặc dù Diệp không trong lòng hận này mỹ phụ, bất quá không có biện pháp, thực lực đối phương quá cao, đánh không lại nàng. Thiên Thiên lão ma giết chết một vương giả cấp cường giả bất quá giơ tay trong lúc. Chiến hồn dù sao so sánh với loài người còn muốn thiếu chút nữa. Không lịch sự đánh. Cho nên Diệp không mang theo 100 chiến hồn. Tại người ta Thiên Thiên lão ma trước mặt thật đúng là không coi vào đâu. Một ngày nào đó đem ngươi trước gian sau giết, giết xong rồi hiếp tái gian tái sát, nửa giết nửa gian. Mặc dù Diệp mổ trong lòng người nghĩ như vậy. Bất quá trên mặt không dám có phản ứng. phải biết rằng mơ quý tộc mọi người cũng là lòng dạ độc ác. Trên mặt toát ra một chút xíu bất kính không mời. Các nàng sẽ ra tay giết người. Hoàn hảo thiên thiên lão ma hay là bận tâm đồ đệ tình cảm. Cũng không có tiếp tục nhằm vào Diệp Không. Mà là bay đến kia năm khuẩn cô cự nhân trước mặt. Chỉ thấy nàng mạn diệu mỹ phụ thân ảnh đứng ở giữa không trung. Hai tay liên đạn. Trong tay tơ hồng trong một cây cắt thành ngũ đoạn. Giống như ngũ cái màu đỏ kim mây giống nhau chia ra bắn về phía năm khổng lồ bạch bàn tử. Cũng không biết nàng đây là cái gì thủ đoạn. Năm không công mập mạp cự nhân lập tức thần phục quỳ gối nàng gót sen xuống. Thiên thiên lão ma đức thủ đoạn nếu so với Diệp Mổ người cao minh rất nhiều. Ngón này lộ ra. Tại chỗ tôn giả toàn bộ liền đại khí cũng không dám thở gấp. Biết nữ nhân này lợi hại. Bất quá rất hiển nhiên. Thiên thiên lão ma làm những thứ này cũng không phải là muốn kinh sợ tại chỗ tôn giả. Chỉ thấy nàng giơ tay lên một ngón tay. Quát lên. Đập mở trung ương mặt đất. Năm khuẩn cô cự nhân lập tức nghe lời chạy hướng giữa đại sảnh. Cái này đại sảnh vô cùng khổng lồ, mấy trăm cái đại lỗ thủng chỉ chiếm dùng đại sảnh một góc. Mà đại sảnh càng nhiều là địa phương cũng là bằng phẳng hoàng thổ mặt đất. Bởi vì nơi này là dị hỏa thánh tích đào lên thế giới cho nên cũng không có bất kỳ trang sức. Tại thiên thiên lão ma dưới sự chỉ huy, năm cự nhân đi tới giữa đại sảnh, hướng về phía mặt đất mãnh liệt oanh. Diệp Không chờ tôn giả cũng toàn bộ đều đi theo đi qua, không dám quá làm đến gần tự đứng ở đàn xa quan sát. Mặt đất rầm rầm trong chấn động. Rất nhanh bị mở bung ra. Chỉ thấy kia hé ra hoàng thổ trên mặt đất. Đột nhiên có một đạo màu lam nhạt màn sáng phóng lên cao. Màn sáng trong. Lại có lốm đa lốm đốm điểm đỏ chớp động. Nhìn thấy này một cảnh, Diệp Không đã hoàn toàn rõ ràng. Trước mắt cái này màn sáng mới là bị phách mở đứt đan phòng gian phòng nhỏ. Năm đó Diệp Thủy Hàn Đình đan phòng là một rất lớn thương khố, bất quá tại Thánh Hoàng công kích đến chém thành mấy mảnh. Mà tồn phóng Nghịch Thiên Tôn đan chính là trong kho hàng một gian phòng nhỏ. Cái này gian phòng nhỏ bị đánh rơi xuống ở nơi này khu vực mặt đất rất sâu địa phương. Sau đó dị hỏa thánh tích tới, nó bắt đầu có thể là nghĩ đào một mình đi vào oa. Nhưng là đào tới đào đi, thế nhưng đào được cái này gian phòng nhỏ. Có thể là bởi vì nó không cách nào nhận được Nghịch Thiên Tôn đan. Cho nên nó quay chung quanh cái này gian phòng nhỏ đào ra trước mắt cái này đại sảnh khổng lồ như vậy không gian. Giờ phút này kẻ ngu đều hiểu, Nghịch Thiên Tôn đang tự giấu ở cái kia màn sáng phía dưới tiểu trong không gian. Bất quá thiên thiên lão ma tu vi kinh người, phải nhớ đi vào đoạt bảo, vậy thì muốn trước đối phó thiên thiên lão ma. Dĩ nhiên. Cũng không phải là tất cả mọi người sợ thiên thiên lão ma. Nhìn thấy kia màn sáng xuất hiện. Nhất thời từ trong đám người. Thì mấy áo cũ rách ma y lão giả đi ra. Trong miệng cạch cạch cười nói. Mơ quý tộc tiểu cô nương. Có từng nhớ được ngươi ngày đó cùng sư tôn của ngươi đi chúng ta ma y cốt bái phỏng. Ma y cốt. Nghe thấy ba chữ kia tại chỗ tôn giả trong mắt toàn bộ lộ ra kinh sắc. Diệp Không thấp giọng hỏi, ma y cốt là cái gì lai lịch địa vị so sánh với các ngươi thất thải cốt như thế nào? Thải ma cha hắn nói, ma y cốt là một rất chỗ thần bí, ngươi nhưng nghe nói qua tịnh thổ thế giới có tám đại ác. Diệp Không gật đầu nói, liên hải đình vụ, tử hắc cây xanh. Tổng cộng tám đại ác. Ta đi quá sương trắng cùng hắc thủy. Thải ma cha hắn sọt nói. Vậy coi như cái gì? chân chính lợi hại kinh khủng. Chính là xếp hàng thứ nhất cái sen hồng ác địa. Diệp không ngạc nhiên nói cùng Ma Y Cúc có quan hệ gì. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3802 đã chết mới biết được. Giờ. Y. E. B. Không nói tôn giả trong lúc trở mặt vô tình ngươi lừa ta gạt ta thấy nhiều lắm rồi. Các ngươi muốn mượn ta chiến hồn. Đầu tiên phải đáp ứng ta. Sau không được trở mặt. Không được đối với ta xuất thủ. Ma Y Cúc lão giả gật đầu nói. Này chúng ta có thể làm được. Bất quá chúng ta cũng có một chút nói rõ. Nếu như ngươi mưu toan cướp đoạt Nghịch Thiên Tôn Đan. Cái này đừng trách chúng ta trở mặt. Diệp không nói các ngươi đây yên tâm. Hắn dừng một chút lại nói. Này điểm thứ hai chính là sử dụng phí dụng vấn đề. Ma Y Cúc lão giả nói. Vậy ngươi nói muốn bao nhiêu bồ đề châu. Diệp không nói. Bồ đề châu cũng không cần. Mới vừa rồi ngươi cũng nói. Các ngươi kia sản xuất đúng là cấm khu Hồng Liên. Tự cho ta tới thập đó tám đó sao? Ma Y Cúc lão giả sợ hết hồn. Mặc dù bọn họ ở tại Hồng Liên ác trong đất. Nhưng là này cấm khu Hồng Liên cũng là cực kỳ khó khăn bắt Phật. Có thể lấy được một đã không dễ. Tiểu tử này thế nhưng mở miệng chính là thập đó tám đó. Ma Y Cúc lão giả cười hắc hắc nói. Diệp đạo hữu. Ngươi này ra giá thật sự là hù chết người. Ta nghĩ ngươi còn không biết cấm khu Hồng Liên tác dụng. Diệp không trước cũng là nghe Thải Ma Cha nói ra. Chính hắn cũng không biết vật này có ích lợi gì. Lập tức cũng chỉ có lúng túng nói. Tiền bối. Ta còn thật không biết. Ma Y Cúc lão giả lúc này mới gật đầu nói. Thật ra thì rất nhiều người cũng biết cấm khu Hồng Liên. Nhưng là kia chân chính tác dụng. Cũng là không người nào biết. Ngươi xem một chút bên kia. Theo Ma Y Cúc lão giả đứt ngón tay một ngón tay. Chỉ thấy mới vừa rồi bị Thiên Thiên lão ma giết chết Ma Y Cúc vương giả vị trí. Ban đầu tản đi tôn giả lực lượng. Giờ phút này thế nhưng tại hội tụ. Diệp không giật mình nói. Đây là cái gì tình huống? Người chết đèn tắt. Lực lượng tản đi. Như thế nào lại rồi trở về? Ma Y Cúc lão giả ngạo nghệ nói. Đây chính là cấm khu Hồng Liên hiệu quả quả. Đèn tắt có thể phục đốt. Người chết có thể sống lại. Chỉ cần có người ở chỗ này thủ hộ trăm ngày ta đây vị trong tộc đạo hữu, sẽ sống lại. Thế nhưng, nghe Ma Y Cúc lão giả này vừa nói. Tại chỗ tất cả tôn giả toàn bộ đều hiểu. Không trách được cấm khu Hồng Liên thần kỳ như vậy. Thì ra là vẫn còn có sống lại năng lực. Này một đó cấm khu Hồng Liên. Chính là một mạng a. Nói xong, Ma Y Cúc lão giả giơ tay lên. Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn trong một đóa màu đỏ tiểu liên đang nụ hoa chớm nở. Diệp đạo hữu nếu là nguyện ý cho mượn chiến hồn, vật này sẽ là của ngươi. Nhìn thấy cấm khu Hồng Liên tại chỗ vương giả cấp các tôn giả toàn bộ cũng là mãnh lực nuốt vào nhất khẩu thóa mạc. Loại này nghịch thiên bảo vật, ai không muốn gia tăng một mạng. Diệp không không chút do dự, một phát bắt được Hồng Liên, nuốt vào trong bụng, để ở tràng tôn giả toàn bộ đều thất vọng. Ma Y lão giả vừa truyện âm nói, vật này mau luyện hóa, nếu không rất có thể sẽ có người giết ngươi lấy liên. Diệp không gật đầu, sau đó khoét tay chặn lại, để cho chiến hồn tiến vào màn sáng. Hắn cũng là người sảng khoái. mặc dù Ma Y Cốt người không phải là người tốt, bất quá hiển nhiên đối với Diệp Không không có địch ý. Diệp Không cũng là nguyện ý giúp giúp. Dĩ nhiên, chuyện như vậy chỉ là một tràng giao dịch. Cũng không có để cho Diệp Không nói không nên giúp bọn họ lấy đan. Tiến vào màn sáng trung chiến hồn lập tức truyền đến cảm ứng. Thì ra là kia màn sáng trong màu đỏ tinh chút. Chính là dị hỏa thánh tức mồi lửa. Vì vậy bất luận kẻ nào muốn thông qua này màn sáng cũng là tuyệt không có thể. Nghe nói những thứ này, Ma Y lão giả cả giận nói: súc sinh này không nghĩ tới như thế xảo trá. Đây rõ ràng là không để cho bất luận kẻ nào nhận được nghịch thiên tôn đan. Đang mọi người nói xong trong lúc, Diệp Không chân mày lại là vừa động, trong miệng kêu một tiếng không tốt trở lại. Bất quá màn sáng trong cũng là không phản ứng chút nào. Trọng sinh làm đào nguyên thương nhân nữ chương mới nhất. Làm sao? Ma Y lão giả hỏi. Chiến hồn bị giết. Diệp Không nói. Làm sao có thể? Ma Y Cốt lão giả toàn bộ đều khiếp sợ. Tại mọi người nghĩ đến, màn sáng phía sau tiểu trong không gian hẳn là trống rỗng. Chỉ có một viên đan dược. Diệp Không mặc dù tổn thất một chiến hồn, bất quá cho Ma Y Cốt mang đến tin tức cũng là kinh người. Coi như là bọn họ giải trừ màn sáng trong mồi lửa tùy tiện tiến vào sau này, bên trong còn có nguy hiểm lớn hơn nữa. Này rất phiền toái a. Ba vị Ma Y lão giả vừa tụ ở nơi đâu nghị luận. Diệp Không cũng là mang theo hơn 100 cái chiến hồn đi tới một bên, để cho chiến hồn cho hắn hộ pháp. Hắn trước mặt mọi người luyện hóa hồng liên. Hắn mục đích làm như vậy là để cho mọi người biết, lão tử đã đem hồng liên luyện hóa rồi. Các ngươi không nên cử động những thứ kia ngổn ngang tâm nhãn rồi. Coi như là giết lão tử, các ngươi cũng không thể có thể được đến cấm khu hồng liên. Thật ra thì người ở chỗ này cũng có không thiểu muốn bí quá hóa liều. Bất quá những thực lơn, u, vinh, quy, quy, cường, ca, y, a, mạnh mẽ người cuối cùng vẫn là bỏ qua. Bởi vì bọn họ càng muốn nhận được nghịch thiên tôn đan. Nhiều một mạng có rắm dùng, còn muốn người khác thủ hộ trăm ngày. Những thứ này cũng không khá phổ. Chân chính có dùng là làm cho mình chưa từng có cường đại. Trở thành tịnh thổ thế giới nhân vật đứng đầu, trở thành thánh hoàng cấp tồn tại. Cấm khu hồng liên vô cùng dễ dàng luyện hóa. Rất nhanh tự hóa thành nhỏ vụn phấn vụn. Tán ở toàn thân. Sau đó lại lần mở tung. Hóa thành vô hình. Hoàn toàn luyện hóa sau này căn bản không cảm giác được cấm khu hồng liên tồn tại. Diệp Mỗ người luyện hóa hoàng sau này thầm nghĩ trong lòng, lão gia hỏa này sẽ không môn ca cửa sao? Luyện hóa gì cũng không có a, xem ra rốt cuộc hữu dụng hay không, chỉ có chờ đến chết mới biết được. Chờ hắn luyện hóa xong, Ma Y Cốt người đã nghĩ tới một chú ý. Diệp đạo hữu, xem ra còn muốn cho ngươi mượn chiến hồn dùng một chút a. Diệp Không chiếm được chỗ tốt, hiện tại cũng là rất vui vẻ. Gật đầu nói. Hảo thuyết, hảo thuyết. Điểm này chuyện nhỏ, tiểu Diệp ta nguyện ý giúp bận rộn. Bất quá những lời này nói xong, người này vừa bổ sung một câu, các ngươi sẽ thấy cho một đó cấm khu hồng liên tốt lắm. Nghe xong câu này, Ma Y Cốt lão giả thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi tê dại, ngươi quá tối. Ngươi tốt ý muốn một chiến hồn đổi lại một đó cấm khu hồng liên. Ngươi biết cấm khu hồng liên bao nhiêu năm mới sinh ra một đó? Ngươi chiến hồn căn bản khắp thế giới cũng là. Mặc dù nói đứng lên là như vậy, bắt được bên ngoài đấu giá chiến hồn cùng cấm khu hồng liên giá trị thiên xoa địa biệt. Nhưng là bây giờ tự cần chiến hồn dùng, ngươi có bản lãnh ngươi dùng cấm khu hồng liên đi phá vỡ màn sáng. Ma Y Cúc lão giả mặc dù cũng là trong lòng đại não, bất quá cũng không còn biện pháp. Mở miệng nói, ba người chúng ta trên người không có có dư. Nếu không thiếu ngươi một đó, Diệp không nói, vậy cũng lấy, làm cái phiếu nợ tại chỗ tất cả đạo hữu cũng là chứng kiến. Hắn cũng không có kiên trì hiện trường sẽ phải, nếu như bởi như vậy, muốn giết hắn Diệp không người liền có hơn. Mà bây giờ, đồ vật tại Ma Y Cốt gặp người giao hàng, ngươi giết Diệp không cũng vô dụng. Thì ngược lại tất cả mọi người cúi đầu khom lưng tới nịnh bợ Diệp mổ người. Cái kia Diệp đạo hữu, ngươi dù sao đã luyện hóa rồi. Một, khác đó tự bán cho tại hạ, giá tiền hảo thuyết. Cái kia quay đầu lại ta tự có an bài, chư vị ta còn là trước giúp Ma Y Cúc tiền bối phá vỡ màn sáng. Ma Y Cúc người biện pháp cũng rất đơn giản. Diệp đạo hữu, đây là tới từ trong thánh điện lôi điện thụ văn. Những thứ này thụ văn là tôn cấp mạnh nhất lôi điện, cũng là tịnh thổ thế giới lôi điện tuyệt đối bổn nguyên. Mỗi một tầng hạ giới trong lôi điện cũng là nó hậu thế. Chỉ cần ngươi chiến hồn đem vật này mang vào đi, nhất định đem màn sáng nổ tung. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3804 săn giết thánh tích. Giờ, hỏa thánh tích phun ra tới hỏa diễm có thể thiêu hủy luân hồi cấp vũ khí, huống chi là tôn giả thân thể. Bất quá cũng may này chỉ công vì hỏa thánh tích lo lắng mẫu cái kia chỉ. Vì vậy nó chẳng qua là phóng hỏa xua đuổi đi tất cả tôn giả, cũng không có tiếp tục hướng xuống đuổi theo vào động quật trong. Nhưng là như vậy cũng không thể ngăn cản tham lam tầm bảo đám người, cho nên nhảy vào trong động quật tôn giả. Không lâu sau này, vừa nhô đầu ra quan sát trong đại sảnh cảnh tượng, kia chỉ mẫu dị hỏa thánh tích tại sao núp ở tiểu trong không gian, chẳng lẽ nó là nghĩ thôn phệ nghịch thiên tôn đan. Đi mà quay lại thất thải cốt đám người cũng lộ ra đầu. Không phải là, nếu như thôn phệ nhiều năm như vậy làm sao không có nuốt. Hơn nữa ta nghe nói nghịch thiên tôn đan cũng không phải là tốt như vậy nuốt. Đang mọi người nghi ngờ lúc, đột nhiên để cho tất cả mọi người không nghĩ tới cảnh tượng xảy ra. Chỉ thấy rộng lớn hoàng thổ trong đại sảnh, đột nhiên nơi có ánh sáng màn sáng lên. Những thứ kia màn sáng giống như vô số mặt gương. Những thứ kia gương chợt hấp thu nghịch thiên tôn đang thượng lực lượng, sau đó tạo thành vô số điểm sáng. Này đại sảnh vô cùng khổng lồ. Màn sáng tạo thành gương cũng là vô cùng khổng lồ, số lượng nhiều đạt thành trên vạn. Đang mọi người làm cho này không tưởng được cảnh tượng kinh ngạc lúc, đột nhiên nhìn thấy một khối cảnh trên mặt điểm sáng bắn về phía đối diện gương. Đối diện gương lại đem điểm sáng bắn ra hướng một khác đồng. Tiếp theo tất cả trên gương điểm sáng cũng bắt đầu bắn ra. Không có một hồi, cả căn phòng thật lớn trong vô số điểm sáng đang bay nhanh lóe lên, tại không trung trong kéo ra vô số chói mắt tuyến điều, tại giữa không trung tạo thành một vô cùng huyền diệu đồ hình. Mà ở này đồ hình trong có một sáng ngời ánh sao điểm ra hiện, chậm rãi rơi xuống. Đây là cái gì? Tại chỗ tôn giả nhìn thấy này huyền diệu vừa to lớn cảnh tượng, trong lòng cũng là âm thầm giật mình, rối rít thả ra tinh thần lực đi dò xét viên này đồ hình trong rơi xuống ánh sao chút. lực lượng rất mạnh, nhưng là lại cùng lực lượng của chúng ta không hợp nhau. Các tôn giả tinh thần lực nhất thời bị bắn ngược trở lại. Viên này tinh chúc chậm rãi rơi xuống, cuối cùng rơi vào mẫu dị hỏa thánh tích trước mặt. Sau đó này chỉ nằm thánh tích đột nhiên vừa lên tiếng. Thế nhưng đem viên này điểm sáng thôn phệ. Sau đó đã nhìn thấy kia dị hỏa thánh tích bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Nó trên lưng vết thương lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ tại khép lại. Nhìn thấy này cảnh tượng, nhất thời có không ít tôn giả tâm niệm vừa động. Chẳng lẽ này chỉ dị hỏa thánh tích là mượn nghịch thiên tôn đang lực lượng tại chữa thương? Trên thực tế đúng là như vậy. Thánh hoàng đại nhân tại thánh địa chung quanh đã bày ngăn cách kết giới, cấm bất luận kẻ nào tùy ý ra vào. Tại rất nhiều năm trước, một cặp dị hỏa thánh tích vì trong lòng đối với thánh địa nguyên thạch sùng bái, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng xông phá kết giới, rời đi thánh địa. Chính là xông phá kết giới thời khắc kia chỉ mẫu dị hỏa thánh tích bị nghiêm trọng đã thương. Chờ bọn họ đi tới lạc thạch toái phiến khu trong, mẫu thánh tích đã là ít được rồi. Bất quá cũng may bọn họ phát hiện chôn giấu dưới mặt đất nghịch thiên tôn đan, cho nên công thánh tích nghĩ tới một phương pháp, chính là lợi dụng nghịch thiên tôn đan nghịch thiên lực kéo dài mẫu thánh tích sinh mệnh. Bất quá nghịch thiên tôn đan cũng không phải là dễ dàng như vậy phục dụng, lực lượng của nó quá lớn, thánh tích cũng có thể cảm giác được. Vì vậy công thánh tích lúc này mới bằng vào của mình móng vuốt, không biết hao phí bao nhiêu năm, lúc này mới dưới mặt đất đào ra khổng lồ như thế đại sảnh kỳ môn thiên vương. Sau đó lại là rất nhiều năm đi qua, nó lại đang trong trận bày tương ứng phản xạ trận pháp, đúng giờ hấp thu nghiệp thiên tôn đang thượng lực lượng, chiết xuất luyện hóa, cuối cùng cho mẫu thánh tích dùng. Vì sợ người phát hiện mẫu thánh tích cho nên mẫu thánh tích núp ở đan dược phòng, núp ở tiểu không gian. Tuy nhiên nó không nghĩ tới, tiểu không gian bị ma y cốt người cả chấn vỡ. Lúc này mới đem nghịch thiên tôn đan cùng mẫu thánh tích đều hiển lộ đi ra ngoài. Kia chỉ mẫu thánh tích sắp chết coi như là nghịch thiên tôn đan cũng không có thể kéo dài nó bao nhiêu sinh mệnh. Tại chỗ các tôn giả trong đó cũng có không thiểu đan dược phương diện cường giả. Không tệ. Ban đầu xông phá thánh hoàng kết giới thời điểm, phải làm là này chỉ mẫu thánh tích trước xông phá. Vì vậy nó bị thương là thánh hoàng đại nhân tạo thành. Thánh hoàng đại nhân bày kết giới nơi nào là tốt như vậy đột phá, nó vốn là hẳn phải chết chi mệnh. Bất quá nghịch thiên tôn đan cũng quả thật rất mạnh. Thế nhưng ngạnh xanh xanh như vậy treo ngược ở mạng của nó, đạt tới trăm triệu năm. Vị đạo hữu này nói rất có lý. Theo lý thuyết, này chỉ mẫu thánh tích chỉ cần định kỳ tiếp nhận nghịch thiên lực còn có thể tiếp tục kéo dài. Bất quá tiếc nuối chính là, lần này bị ma y cốt dùng sức mạnh lớn lôi điện vỏ cây một tạc, này chỉ mẫu thánh tích sợ rằng sống không quá 10 năm 8 năm. Chẳng qua là 10 năm 8 năm cũng quá trường. Bọn họ canh giữ ở này, chúng ta như thế nào đoạt được nghịch thiên tôn đan? Ta ước gì nó lập tức chết ngay. Đang bên này các tôn giả thương lượng thời điểm, vẫn ẩn nút nguyên thú cốt người xuất hiện. Nguyên thú cốt người tương đối gian xảo. Bọn họ tiên tiến nhất vào nơi này. Tuy nhiên nó cũng không xuất hiện, mà là đang tất cả động quật miệng đều vải lên khuẩn cô côn trùng. Sau đó bọn họ vừa núp vào, đợi chờ thời cơ. Bọn họ làm lơn, a, nơn, hơn, u, vinh, Quy. Quy. Vậy rất thông minh. Trước sau xuất hiện Thiên Thiên Lão Ma cùng Ma Y Cốt đều sát vũ mà về. Mà bọn họ cũng là không có được mảy may tổn thất. Cho tới bây giờ, phát hiện hữu cơ thừa dịp, bọn họ lúc này mới lần nữa từ khác trong động quật leo ra. Rầm. Một tiếng vô số đá vụn khuynh đảo xuống tới thanh âm từ là một loại trong động quật truyền đến. Nguyên thú cốt người hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Té ở khác trong động quật tảng lớn đá vụn. Thế nhưng toàn bộ là bên ngoài màu đen lạc thạch mảnh nhỏ cùng màu đỏ lạc thạch mảnh nhỏ. Trong đó thậm chí còn có màu vàng lạc thạch mảnh nhỏ. Những thứ này lạc thạch đối với một loại sinh vật không có bất kỳ tác dụng. Nhưng là đừng quên, những thứ này lạc thạch cũng là bổ trời trên đá rơi xuống, cũng chính là thánh địa nguyên thạch thượng mảnh nhỏ. Dị hỏa thánh tích năm đó liều chết từ thánh địa chạy ra. Mục đích đúng là sùng bái cùng hướng tới thánh địa nguyên thạch. Hiện tại phát hiện có tảng lớn thánh địa nguyên thạch mảnh nhỏ. Tại sao có thể không động tâm? Đối với cái kia công thánh tích mà nói, những thứ này mảnh nhỏ còn tịnh không khẩn yếu. Nhưng là kia chỉ mẫu thánh tích cũng là chữa thương trăm triệu năm không có đi ra ngoài. Nó cảm giác được những thứ kia mảnh nhỏ cũng là thánh địa nguyên thạch. Vì vậy trong miệng phát ra rù rì có tiếng. Công thánh tích mặc dù không muốn rời đi. Bất quá trải qua không được cầu khẩn. Vì vậy nhanh chóng nhảy vào cái kia trong động quật. Đi lấy lạc thạch. Nguyên thú cốt người đang ở chờ giờ khắc này đâu rồi? Nhất thời thì mấy cái thân ảnh nhanh chóng nhào tới. Bọn họ đối với loài thú rất có nghiên cứu. Vừa nhanh chóng đến gần. Vừa trong miệng phát ra tiểu thánh tích một loại gào khóc thanh âm. Bất quá mẫu thánh tích sống rất nhiều năm, nàng cũng không ngu, lập tức trong miệng phát ra bén nhọn có tiếng. Nguyên thú cốt người động tác tăng nhanh. Bọn họ cũng không phải là gần sát thánh tích, mà là đang đến gần sau này. Rối rít lấy ra cung nỏ, hướng về phía nằm khổng lồ thánh tích nhanh chóng bắn ra đại lượng điểm. Bắn hoàng sau này, quay đầu bỏ chạy. Nhìn ra được những thứ kia điểm cũng không phải là đơn giản đồ chơi. Mẫu thánh tích được công kích. Trong miệng gào khóc liền gọi. Toàn thân dùng sức dãy dua. Cũng không biết là dương hay là đau. Đã nhìn thấy nó trên mặt đất đầy đất lăn lộn. Vô cùng khó chịu. Công thánh tức nhanh chóng chạy về. Trong miệng hàm mãn các loại màu sắc mảnh nhỏ. Nhìn thấy mẫu thánh tức như thế. Nó yên lặng đi tới. Đem mảnh nhỏ bày ra tại mẫu thánh tích bên cạnh. Mẫu thánh tích cũng cảm nhận được cái gì. Không dãy du nữa. Nằm ở mảnh nhỏ thượng. Nhìn công thánh tích. Phản phất trở lại rất nhiều năm trước. Lặng lặng trung ôm thánh địa thất thải trên đá lớn. Hai con tiểu thánh tích tại sóng vai nằm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3806 phiếu nợ 500.000. Hờ. Y. E. Nương. Trường tình huống là tương đối thảm thiết. Hơn trăm cái tôn giả. Cơ hồ toàn bộ tại trong nháy mắt bị mồi lửa đốt. Trừ Thiên Thiên Lão Ma này mấy siêu cấp cao thủ. Những thứ khác tôn giả đều thê thảm không nỡ nhìn. Mọi người vuốt ngọn lửa trên người. Bất quá thánh tích chi hỏa liền luân hồi cấp bảo vật cũng có thể hỏa tán, làm sao huống tôn giả thân thể. Thải ma cha vận khí cho dù tốt. Cánh tay cùng trên đùi hai nơi đốt. Tay hắn lên đao lạc. đưa cánh tay cùng trên đùi đốt bộ vị áp đặt, nuốt vào đan dược, rất nhanh là có thể khôi phục. Nguyên thú cốt mấy vị là xui xẻo nhất. Bọn họ bản thân thân thể so với bình thường người cao lớn, lúc ấy vừa xông vào hàng đầu, vì vậy toàn thân rất nhiều nơi bốc cháy, cắt thịt cũng không kịp, rất nhanh tự đốt thành một đống lửa một loại. Bất quá coi như là như vậy, thiên thiên lão ma đám người cũng không còn buông tha cho. Mấy người bọn hắn tu vi cao siêu, tại trong nháy mắt hóa thành quang ảnh tránh thoát mồi lửa, sau đó lại đang trong nháy mắt trở thành thật thể, tiếp tục mãnh liệt nhào tới. Thiên thiên lão ma trong tay tơ hồng vô cùng lợi hại. Người còn chưa tới, tơ hồng tới trước, một chút tự bao ở Nghịch Thiên Tôn Đan. Giữa không trung ma y cốt lão giả, còn có một cẩm bào lão giả, khác có một mang theo mặt nạ cô gái. Những khác còn có ba vóc người nhỏ thấp người toàn bộ đều thay đổi phương hướng, công kích thiên thiên lão ma. Nhưng là bọn họ vẫn quên mất uy hiếp lớn nhất gì hỏa thánh tức. Thánh tức nhìn thấy tôn đang sắp bị người đoạt đi, nó trong lòng tự nhủ ta chết cũng sẽ không khiến các ngươi nhận được. Mặc dù viên này đang dược thượng mang theo cường đại nghịch thiên lực, nhưng là điên cuồng lên thánh tức vẫn liều mạng. Vương ra phân nhánh cự lưỡi một quyển, thế nhưng một ngụm đem nghịch thiên tôn đang nuốt vào. Này! Thiên thiên lão ma đám người toàn bộ sững sờ ở nhô lên cao. Bọn họ hao hết chú ý huyết, đến cuối cùng một bước, thế nhưng thúc đẩy nghịch thiên tôn đang bị dị hỏa thánh tích ăn. Thánh tích mình nuốt vào tôn đang sau này cũng u mê. Nó coi chừng dùng nghịch thiên tôn đang sổ dị ước năm. Nó không có nuốt, là bởi vì nó cảm giác được đan dược này thượng có chứa nguy hiểm, đan dược này thượng nghịch thiên lực cường đại, cho nên nó mới xây dựng trận pháp. Chẳng qua là dựa vào đan dược thượng phát ra một chút nghịch thiên lực, là có thể duy trì mẫu thánh tích sinh mệnh. Mà bây giờ, nó cũng là một ngụm đem cường đại như thế đan dược nuốt vào. Cái loại cảm giác này giống như là một ngụm nó không có cảm thụ trôi qua cường đại hỏa diễm xông vào trong bụng. Dị hỏa thánh tích bản thân mình chính là đồ lửa, mà bây giờ nó cũng là sợ lửa này. Lửa này giống nhau tôn đang tiến vào trong cơ thể của nó, muốn kia đi ra ngoài khó khăn. Rống, sửng sốt một chút, thánh tích đột nhiên phát ra đất rung núi chuyển rống giận. Nó hé miệng, muốn đem ăn đi nghịch thiên tôn đang cho phun ra, nhưng là dạ dày cũng đã không bị khống chế một loại. Rầm rầm rầm. Sau đó cái này khổng lồ người nhảy vào là một loại trong động quật, điên cuồng bôn tẩu. Thiên thiên lão ma đám người cũng từ sững sờ trong thanh tĩnh. Bọn họ nhìn ra thánh tức thống khổ, cũng cảm giác được chuyện này cũng không có kết thúc, vẫn còn rất có cơ hội. Bọn họ căn bản nhìn cũng không nhìn dưới chân tảng lớn bị đốt tôn giả, hóa thành quang ảnh truy vào trong động quật. Diệp không chui tại ba chiến hồn dung hợp thành một đại hình chiến hồn trong, hắn sẽ không được thánh tích hỏa diễm công kích, vì vậy hắn có thể tự do xuyên toa vu trong ngọn lửa. Đạo hữu, ngươi rất nhanh sẽ chết rồi, có cái gì di ngôn muốn lưu lại? Có bảo vật gì còn không có lấy? Có hay không xinh đẹp cháu gái muốn ta chiếu cố? Cũng có thể nói cho ta biết nông cửa y hương. Diệp mổ người vừa lúc thừa dịp cơ hội nổi tai nạn tài. Diệp đạo hữu, ngươi cứu mạng sao? Cứu ngươi không thể nào, ta không có bổn sự kia, có di ngôn không có? Di sản có hay không? Không có một hồi, Diệp mổ người đã góp nhặt mười mấy con di ngôn. mà thay truyền tống những thứ này di ngôn thật nhiều, là đạt hơn 100 vạn viên bồ đề châu, cùng với mấy chục vật luân hồi cấp bảo vật. Người ở chỗ này toàn bộ cũng là vương giả cấp cường giả, thậm chí cũng đều như nhau chủng tộc thủy tổ cấp nhân vật. Những người này tùy thân mang theo 10 vạn 8 vạn bồ đề châu. Cái này cũng không ly kỳ. Diệp không toàn bộ nhét vào trong túi. Đang giờ phút này, lại nghe thấy cách đó không xa la cứu mạng. Diệp không đi qua vừa nhìn, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nam tử đứng ở trong ngọn lửa, chân tay luống cuống. Thì ra là ban đầu đánh về phía Nghịch Thiên Tôn đang thời điểm, Hóa Hạc tộc Lý Hạc Lâm đứng ở thủ hạ tộc nhân Trung Ương. Vì vậy thủ hạ tộc nhân cho hắn cản đạn. Hắn cũng là không có bị bỏng, nhưng là thủ hạ tộc nhân toàn bộ cũng bị đốt, đưa vây quanh tại một tiểu không gian. Trước sau trái phải trên dưới cũng không có hết đường. Lý Hạc Lâm đứng ở bên trong, không cách nào chạy ra. Diệp không cũng là có thể ra vào hỏa diễm. Vừa nhìn người này, mở miệng cười lạnh nói, đây không phải là Gia Trâu hò hét Hạc Thiểu, làm sao ngươi còn đang a? Lý Hạc Lâm vừa nhìn, trong lòng tự nhủ lúc này xong đời. Phòng rò thiên gặp mưa liên tục, bị hỏa vây khốn nhưng gặp được Diệp mổ người. Diệp đạo hữu, tại hạ trước có nhiều đắc tội. Ta và ngươi trong lúc không có thâm cừu đại hận, cần gì đuổi tận giết tuyệt. Tại hạ nơi này có một chút cảm tạ vật, kính xin Diệp đạo hữu xin vui lòng nhận cho. Lý Hạc Lâm người này cũng là thức thời vụ, vội vàng lấy ra tất cả bồ đề châu cùng mang theo giá trị tiền bảo vật. Thậm chí liền lần này tầm bảo lấy được không ít đan dược chai thuốc, đều lấy ra. Diệp không đứng ở màu đỏ chiến hồn trong, cũng không có đi đón Lý Hạc Lâm bảo vật, mà là ánh mắt vừa động, hỏi ta nghe nói rằng lần thánh địa phong thưởng đại hội do thứ 6 thánh hoàng hợp thành Dương Thánh Hoàng chủ trì. Nhưng là như thế,